Chương 460, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 39. Bây giờ tận thế trang viên đạo này cách ly tường dưới mặt đất bộ phận chừng 15 mét sâu, trên mặt đất bộ phận lại chỉ là bình thường chừng 2 mét liền có thể, bất quá độ dày lại là bình thường vách tường gấp 5 lần, lại trải qua các dị năng giả đa y lư cờ làm vững chắc, liền xem như lưu đoan hóa thân thành báo cũng là không thể dung chuyển mảy may. Cứ như vậy, không chung có mỗi vương con mỗi đại quân tăng thêm tiểu quả quả cùng quân hạm chim đợi người băn khoăn, mà trên mặt đất là không ngủ không nghỉ lại bốn phương thông suốt đường tăng tòa chấn. Cái này hàng bây giờ mở ra hoàn toàn thân thể lại có thể hoàn toàn bao trùm 8 km tả hữu khu vực. Dưới mặt đất thì là 15 mét sâu từ kim loại bao trùm cách ly tường mang, bên trong không tính là vững như thành đồng, bình thường QNZ sẽ không phát sinh nguy hiểm gì. Liên minh thôn hơn 30 người biến dị tăng thêm hơn 20 người bình thường đã chính thức gia nhập tiểu lưu thôn. Theo vào đông tới gần, kinh nghiệm phong phú các nông dân đề nghị xây dựng một cái nhà ấm lều lớn lấy cam đoan mùa đông trong như cũ có mới mẻ rau quả cung ứng. Nhiều người hảo làm việc, không dùng 2 ngày, một cái dài 50 mét, khoảng cách 12 mét nhà ấm lều lớn liền xây xong. Lâm Tịch đem không gian bên trong hạt giống, phân hóa học tất cả đều đem ra. Nơi này không thiếu hụt nhất chính là kinh nghiệm phong phú nông dân, tự nhiên không cần hắn quan tâm. Trang Duẫn lại đến thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một phen vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Hắn tâm tình phảng phất rất tốt, con ngươi sáng rực hoa thải, bình tĩnh nhìn qua Lâm Tịch, ca thành phố lấy được, ta thực vui vẻ. Chúc mừng. Lâm Tịch vẫn như cũ không có chút rung động nào. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi ca thành phố? Ta có thể tại quân bộ giúp ngươi tìm được càng thêm thích hợp ngươi địa phương, ở lại đây, quá hủy khuất ngươi. Trang Duẫn nói. Lâm Tịch từ chối nhã nhặn, con người của ta, tùy tính đã quen, đã không có lòng cầu tiến, càng không có cái gì trách nhiệm tâm, chỉ muốn hoàn thành mẫu thân nguyện vọng, làm muội muội một thế không lo mà thôi, cho nên tiểu lưu thôn càng thích hợp ta. Hiện tại tiểu lưu thôn nếu như dứt bỏ bên ngoài kia một vòng tường vây lời nói, nhìn so tận thế trước còn muốn càng hài hòa an bình. Từng dãy năng lượng mặt trời tấm đứng lặng tại nóc nhà, tự xây hệ thống thoát nước QNZ ngày đạt đến hoàn thiện, nhà ấm lều lớn trong 4 mùa như mùa xuân, không đi săn thời điểm, Lâm Tịch sẽ cùng các nông dân cùng nhau thì làm những cái kia thu hoạch. Hắn mang người lại thấy khe hở cắm châm trồng không ít cây ăn quả, quả sổ, trái bưởi, xe ly tử, nho, vì chiếu cố Minh Tử khẩu vị, còn cố ý trồng mấy khỏa cây liễu. Lúc trước thời điểm, Minh Tử thích nhất tại đầu gối để lên một quyển sách, một bên bóc lấy cây liễu một bên đọc sách, Lâm Tịch cũng không có nói rõ ràng kia mấy theo là cây liễu cây, đợi đến kết quả thời điểm, Minh Tử tất nhiên sẽ vui vẻ đến nhảy dựng lên. Trang Duẫn cứ như vậy nhìn chăm chú nam nhân trước mặt, cũng không phải là rất xuất khí cũng không phải là thực cao lớn, một đôi con mắt cười cho tới bây giờ đều là cười không kịp đáy mắt. Giờ phút này khỏe miệng của hắn chính ngậm lấy một mạt cười nhạt, làm cho người ta rất muốn đi hôn một cái. Trang Duẫn xưa nay không biết hắn thế mà lại thích một người nam nhân. Đây là hắn 27 tuổi sinh mệnh bên trong bất ngờ sự tình. Hắn coi là cả đời này chú định lẻ loi, không ngờ tới ngày đó, đang muốn thúc đẩy đàn thú tàn sát cái này dám to gan cùng hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nho nhỏ thôn sống lúc, hắn nhìn thấy cái kia cây mây đen thượng lâm phong mà đứng nam nhân, thế là hết thể tất cả đều thành bối cảnh bản. Từ đây chớp mắt vào năm. Đó là một loại không liên quan tới giới tính tình cảm, tựa hồ toàn thân tế bào đều đang kêu gào, chính là hắn, chính là người này. Trang Duẫn nhàn nhạt tự dễ ước, nghĩ không ra à, danh xưng phòng chứa thi thể Trang Tam Lang, lại có một ngày có thể như vậy không có bất kỳ cái gì lý do thích một người nam nhân còn như cung hóa hợp đồng, bất quá là có thế thường xuyên đến xem hắn cái cớ, bọn họ tập đoàn quân có cái gì không lấy được thế nhưng là Trang Duẫn biết. Minh Trung Nguyên bất quá là coi hắn là làm một cái hợp tác đồng bạn, một cái tận thế muốn an bình chỗ dựa mà thôi, bọn họ thậm chí liền bằng hữu cũng còn không tính là. Có mấy lời, nói không bằng không nói, đã Minh Trung Nguyên phải bảo vệ muội muội, như vậy hắn liền thủ hộ hắn đi, tận thế trong trang viên, một thế an ổn Trang Duẫn lần đầu tiên phát hiện, hắn thế nhưng có thể cao thượng như vậy, làm cho người ta hèn mọn cao thượng nhân loại tại không ngừng tiến hóa tu luyện, cố gắng tăng lên chính mình. Những cái kia tiến hóa thành công động, thực vật cũng thế, đồng thời đi qua mấy a sao chổi và chạm đến mang không chỉ là toàn cầu giống loài tiến nhanh hóa. Càng là diễn sinh ra chủng loại phong phú giống loài, về sau còn xuất hiện đồng thời có được động vật, thực vật đặc tính hợp hai làm một tân sinh giống loài, bọn chúng bình thường có thể săn mồi, tại đồ ăn thiếu thốn thời điểm còn có thể thông qua sự quang hợp để duy trì sinh mệnh nhất định phải. Tận thế trang viên đã từng nên đón qua một lần càng khủng bố hơn thú triều, lần này cũng không phải là có người tận lực thúc đẩy, quy mô lại so lần kia càng sâu. Thậm chí có nhiều chỗ cách ly tường đều bị phá tan. Nguy cấp nhất trước mắt, Trang Duẫn ngồi một đầu bạch điêu từ trên trời giáng xuống, lần nữa sử dụng kia thần kỳ đuổi thú năng lực, làm thú triều bắt đầu tự giết lẫn nhau, sau đó mà đến 39 tập đoàn quân QNZ vùi đầu vào chiến đấu bên trong đi. Quân đội người vừa đến, Lâm Tịch cùng Trang Duẫn lập tức dẫn theo mỗi vương đội ngũ trực tiếp vòng đến thú triều hậu phương lớn, nơi nào đang có mấy con đã đạt tới cấp 4 tiến hóa thú tại ra dáng chỉ huy. Cùng ngang nhau tiến giai nhân loại so sánh, lực lượng của bọn chúng nhanh nhẹn phòng ngự đều vượt xa nhân loại, nhưng là trí lực là không may. Mấy con thủ lĩnh bị hai người hợp lực tiêu diệt về sau, nguyên bản trên dưới một lòng đàn thú lập tức tự loạn trận cước lẫn nhau cắn xé. Trang Duẫn bắt đầu dần dần thao túng những này táo bạo thú loại hướng về đỉnh núi cây kia to lớn cây tùng mà đi. Lâm Tịch cảm thấy Trang Duẫn hẳn là vị diện này thế giới chi tử, nếu không, năng lực của hắn làm sao lại như này nghịch thiên. Trang Duẫn loại này không thú năng lực hẳn là có nhất định hạn chế, bằng không hắn hoàn toàn có thể thống nhất toàn bộ tinh cầu. Bất quá coi như thế, cũng đã đủ lệnh người tán thưởng. Cây kia núi cao thật lớn lỏng một chờ đàn thú tiến vào phạm vi công kích liền bắt đầu phát động thế công, vô số dài hơn 20 cm cường châm lá tùng bốn phía tiêu xạ, đồng thời thỉnh thoảng sẽ phát ra một loại đường kính có chừng 50 m sóng chấn động, đàn thú thương vong thảm trọng. Trang Duẫn khu xử bọn chúng một lần lại một lần phát động đối núi cao lỏng tiến công, Lâm Tịch nhìn sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy, chắc là tiêu hao quá lớn gây nên, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Trang Duẫn làm như vậy vì để cho hắn an tâm. Lâm Tịch đã từng nói đối này gốc đã nhanh muốn đạt tới 200 m cự lỏng vô cùng kiên kỵ. Nàng nhiều lần lặng lẽ quan sát qua này gốc cây tùng, phương viên 300 m bên trong, không có một ngọn cỏ, ngoại trừ này gốc cây tùng, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Hẳn là vô luận động vật vẫn là thực vật đều đã bị nó săn thức ăn, tại phiến khu vực này, nó là vô địch. Tuy ý nó như vậy trưởng thành tiếp, sớm muộn là trong lòng hòa lớn. Trên thực tế này cây tùng QNZ thật là vô địch, thú triều bị tiểu lưu thôn tiêu diệt có 1/5, tự giết lẫn nhau rơi 1/5, lại bị này một gốc cây tùng xử lý gần hầu hết. Lâm Tịch thừa dịp nó mệt mỏi sử dụng tinh thần thứ để nó tạm thời ở vào mê muội, Trang Duẫn hai mắt tỏa sáng, nhanh lên khiến cho đàn thú sử xuất tất cả vô liếng, ngũ hành dị năng, tự nhiên dị năng, thực vật dị năng, ăn mòn, lửa đốt, va chạm thay nhau ra trận, cuối cùng là làm này khỏa vẫn luôn sừng sững đỉnh núi đại gia hỏa ẩm vang sụp đổ.